Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 phía sau màn. Tiểu quỷ nhóm cũng tỏ vẻ sợ hãi cảnh tượng, làm Lộ An Ninh nghe nhíu mày lên. Tỷ tỷ, kia nam tử giết rất nhiều người, trên người hung khí rất lớn, chúng ta cũng không dám dựa thân cận quá. Xem qua hắn trụ địa phương liền trở về, tiểu quỷ nhóm ôm Lộ An Ninh chậm rãi chấn định xuống dưới. Bắt đầu cùng Lộ An Ninh nói bọn họ ở kia địa phương phát hiện mặt khác sự tình. Tỷ tỷ, chúng ta ở nơi nào không có nhìn đến người nào, cũng không có gì quỷ, cũng chỉ có kia nam tử cùng hắn ôm thi thể. Ngươi không cần đi nơi đó, cái kia nam tử giết người không chớp mắt, ngươi đi hảo nguy hiểm. Hảo nguy hiểm mà ni, tiểu quỷ nhóm khuyên Lộ An Ninh không cần một mình đi kia địa phương. Lộ An Ninh nghĩ, cảm thấy nơi đó không có nàng yêu cầu cứu quỷ hồn. Mà kia nam tử rõ ràng là tội phạm giết người, như vậy tốt nhất biện pháp, kỳ thật là báo nguy, ta đây không đi nơi đó. Báo nguy, trước làm cảnh sát khống chế khởi hắn tới, tỷ tỷ. Như vậy tốt nhất, tiểu quỷ nhóm thích hợp An Ninh tính toán. Tán đồng cực kỳ, Lộ An Ninh sờ sờ bọn họ đầu, cảm thấy bọn họ nay đã chịu kinh hách, yêu cầu nhiều an ủi. Rón ra rón rén dẫn bọn hắn đi phòng bếp, nấu nóng hầm hập mặt cho bọn hắn ăn. Tì tì, hảo hảo ăn, tiểu quỷ nhóm ở ăn mì thời điểm. Lộ An Ninh lấy ra di động, nhìn nàng thu được cầu cứu tin tức. Lại trở về một cái, nói cho bọn họ nàng đi bọn họ cấp địa chỉ, chưa thấy được các nàng, không biết muốn như thế nào cứu các nàng, nhưng mà Lộ An Ninh này tin tức phát qua đi, nhưng vẫn không hồi phục, cái này làm cho Lộ An Ninh có chút hoang mang, con tưởng lại gửi tin tức thời điểm, nàng mỗi ngày rời giường chuông báo vang lên, nhắc nhở nàng nên đi học, trước báo nguy khống chế cái kia tội phạm giết người. Mặt khác từ tới đi, Lộ An Ninh nhanh hơn rửa mặt ra cửa tốc độ. Sau ngày thường sớm ra cửa 20 phút, ở Lưu Giai Duyệt cùng nàng ước định chạm trán thời gian không có đến trước. Lại lần nữa đi trước ra tiểu khu dùng công cộng điện thoại báo cảnh. Cảnh sát nhận được Lộ An Ninh báo nguy điện thoại, nghe Lộ An Ninh kia rõ ràng không thành thục thanh âm. Còn sợ Lộ An Ninh báo giả cảnh. Luôn mãi cùng Lộ An Ninh xác định địa phương, phát hiện Lộ An Ninh ở các nàng dò hỏi hạ, logic thực rõ ràng, không phải trò đùa dai bọn họ, cũng coi trọng lên, Lộ An Ninh không cần chính mình di động cũng không tự mình đi cục cảnh sát báo nguy. Nguyên nhân chính là nàng hiện tại tuổi tác cùng tin tức nơi phát ra con đường. Ở chính diện đối thượng cảnh sát sau, khẳng định có một hồi bắt chuyện cùng điều tra. Mà có một số việc lại huyền diệu khó giải thích, có chút cảnh sát khả năng tin tưởng nàng, có chút tắc sẽ không, như vậy lộng liền rất phiền toái, cho nên Lộ An Ninh mới lựa chọn nặc danh báo nguy. Nhảy quá này đó trung gian sự, vẫn là trước kia ra gia nhân mạch quảng, gặp được như vậy xin giúp đỡ án, bát đánh một chiếc điện thoại, tự nhiên có người sẽ coi trọng, Lộ An Ninh lại cảnh sát nhiều lộn nhào xác nhận tin tức nơi phát. Ra đáng tin cậy cùng chân thật tính sau, rốt cuộc phái người sau khi đi qua, cũng liền không ở cùng cảnh sát đối thoại, treo điện thoại, chờ Lưu Giai Duyệt đã đến. Sau đó hai người cùng đi trường học, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói cười cười đi vào vườn trường thời điểm. Đột nhiên nghe được có người kêu nàng, nàng quay đầu lại đi xem, phát hiện là ngồi trên một chiếc xe Trương Quyên lại kêu nàng. Lộ An Ninh nhìn đến Trương Quyên thời điểm, phát hiện nàng ấn đường hắc khí tan, nhưng trên mặt lại vô vui mừng, trắng bệch nhạt nhẽo có chút dọa người. Đang muốn nàng đã trải qua gì đó thời điểm, Lộ An Ninh ở nàng buông xuống cửa sổ xe sau, thấy được đi theo nàng phía sau mấy gương mặt. Ba. Đây là ta đồng học, ta đi xuống cùng các nàng nói mấy câu, lại cùng ngươi đi bệnh viện. Trương Quyên không nghĩ tới nàng sáng sớm phát hiện cả người chột dạ, khó chịu, bị tiến đến xem xét hắn tình huống Trương Bân chú ý tới. Mà mang nàng đi bệnh viện trên đường sẽ gặp được Lộ An Ninh. Trương Quyên nhìn đến Lộ An Ninh, theo bản năng lái xe dường muốn kêu đình nàng. Kêu đình sau vốn muốn hỏi đường an ninh vì cái gì không hồi nàng tin tức. Mặt sau lại hảo mặt mũi không hỏi, mà là xuống xe nhắc nhở Lộ An Ninh cùng bên người nàng Lưu Giai Duyệt. Gần nhất Hạ Tiết tự học buổi tối về nhà trên đường. Các ngươi nhiều chú ý điểm, có thể nói, làm người ba, cho các ngươi người nhà tới đón Hạ. Trương Quyên thuận miệng muốn cho Lộ An Ninh cha mẹ tới đón. Nàng, mặt sau nghĩ đến Lộ An Ninh cha mẹ qua đời sự. Vội sửa lại khẩu, Trương Quyên, ngươi làm sao vậy, sinh bệnh. Lưu Giai Duyệt tuy rằng không thích Trương Quyên, bất quá xem Trương Quyên trên mặt có rõ ràng xanh tím. Khí sắc cũng tựa lập tức muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Cho nên quan tâm hỏi câu, đối nàng nhắc nhở đào không để ở trong lòng, người mau đi bệnh viện chuẩn bị dinh dưỡng châm, một hồi thái dương ra tới, người nhiều phơi phơi. Lộ An Ninh nhìn đến Trương Quyên xuống xe. Mặt sau đi theo nữ quỷ. Phát hiện là nàng mơ thấy cùng nàng xin giúp đỡ nữ quỷ. Lập tức nghĩ thông suốt đêm qua thu được mấy cái tin tức. Một cái đến từ Trương Quyên, mặt sau mấy cái đến từ các nàng, cho nên nháy mắt trải vuốt lại tối hôm qua nàng trong lòng hoang mang. Biết tối hôm qua Trương Quyên sợ là gặp được tội phạm giết người. Bị tập kích lại may mắn chạy thoát, sau đó bị vẫn luôn đi theo giết người phạm thụ hại nữ quỷ đuổi kịp. Hiện tại mới có thể thân thể làm cho như vậy hư. Tính, ta cho ngươi chát một châm đi. Lộ An Ninh thấy Trương Quyên đêm qua đã chịu thật lớn kinh hách. Ba hồn bảy phách rất là không ổn định, còn bị nhiều chỉ nữ quỷ gần theo bên người. Vốn là bởi vì bị kinh hách mà so thường nhân hư ba phần mà thể chất. Lại dính lên nữ quỷ nhóm âm khí cùng oán khí, thân thể lại hư vài phần. Muốn điều trị trở về có chút khó khăn, cho nên muốn tưởng vẫn là giúp nàng tán thể tự do nội hút vào âm khí. Cho nàng tăng lên điểm dương khí, như vậy thân thể khôi phục mau một chút. Người chát sao? Lộ An Ninh lấy ra tùy thân mang theo ngân châm hỏi Trương Quyên. Trương Quyên sửng sốt hạ, sau đó đem đôi tay từ trong xe vươn tới. Một bàn tay là đến nơi, Lộ An Ninh nói bắt được Trương Quyên ly nàng gần nhất một bàn tay. Sau đó nhảy ra nàng ngón giữa, dùng ngân châm nhanh chóng đâm thủng. Ti, Trương Quyên đau ti, một tiếng. Lộ An Ninh không thấy nàng mà là nhìn nàng ngón tay ra một chút máu đen. Nói cho nàng có chút đau, làm nàng kiên nhẫn một chút. Sau đó ở Trương Quyên không phòng bị hạ, dùng sức đè ép Trương Quyên ngón giữa. Xúc tiến nàng kia đầu ngón tay phóng máu đen, đêm này đó châu châu huyết phóng xong, người liền sẽ dễ chịu một ít. Lộ An Ninh nhìn nàng đè ép ra thành châu châu huyết tích. Ở Trương Quyên đau phiếm nước mắt thời điểm nói cho nàng. Làm nàng nhiều nhẫn nại điểm mần ni, hảo. Lộ An Ninh xem Trương Quyên ngón giữa ra huyết không ở. Là châu châu trạng, mà là lưu sướng lên sau. Ở Trương Quyên ngón trỏ thượng vẽ cái cầm máu phù, làm Trương Quyên bị đâm thủng ngón tay đình chỉ đổ máu sau. Buông ra tay nàng, như vậy thì tốt rồi. Trương Quyên xem ngón tay không đổ máu, tò mò hỏi đường an ninh. Lộ An Ninh gật đầu, xem nàng khí sắc khôi phục chút, khiến cho nàng nắm chặt thời gian đi bệnh viện đánh dinh dưỡng châm. Sau đó nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại đến đi học, người bị kinh hách có chút đại. Vẫn là ở nhà nhiều dưỡng mấy ngày, đem hồn, đem thân thể dưỡng hảo lại đến trường học. Lộ An Ninh vốn định nói đem hồn dưỡng trở về vị trí cũ. Mặt sau sợ dọa đến Trương Quyên sửa lại khẩu. Lộ An Ninh, cảm ơn ngươi ngày hôm qua nhắc nhở ta. Trương Quyên phát hiện nàng bị Lộ An Ninh lấy máu sau. Mệt mỏi thân thể khôi phục rất nhiều sức lực sau. Do dự hạ. Chính thức cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ, Lộ An Ninh lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, xem nàng ngồi xe thượng phụ thân vẫn luôn quan tâm xem nàng. Cũng khiến cho nàng đừng làm cho hắn đợi lâu, đi bệnh viện đi, ta đây đi rồi, các ngươi gần nhất về nhà, thật sự phải cẩn thận điểm, kêu trong ban mặt khác học ngoại chú đồng học đều cẩn thận một chút. Trương Quyên xoay người phải rời khỏi. Không quên lại dặn dò Lộ An Ninh bọn họ. Lộ An Ninh thấy nàng như vậy, cảm thấy nàng người cũng coi như man thiện lương, cho nên nhìn nàng phụ thân liếc mắt một cái, nhỏ giọng làm Trương Quyên nhắc nhở phụ thân hắn, gần nhất có hao tiền tướng, làm hắn chú ý danh nghĩa tiền khoản tài sản, Lộ An Ninh không có đem nàng từ Trương Vân tướng mạo. Thượng phu thê cung vị chỗ, nhìn đến nơi đó chúng đi xuống đại biểu Trương Vân gần nhất hôn nhân muốn kết thúc sự. Nói cho Trương Quyên, chỉ là biến tướng nhắc nhở Trương Quyên làm Trương Vân chú ý danh nghĩa tài sản. Sợ bị thê tử rời đi hôn nội tài sản, ly hôn sau mang theo nữ nhi không được gì cả. Này Trương Quyên cha mẹ muốn ly hôn sự, nếu là Trương Quyên không có hảo tâm vẫn luôn bởi vì chính mình tối hôm qua tao ngộ. Nhắc nhở Lộ An Ninh bọn họ chú ý an toàn, Lộ An Ninh kỳ thật có chút không nghĩ bị ghét đi quản. Chính là thấy Trương Quyên bản tính là cái tốt, năm nay lập tức muốn thi đại học, không thể nhiều chịu đả kích, cho nên muốn tưởng vẫn là nhiều chuyện nhắc nhở hạ nàng. Hy vọng nàng nhắc nhở có thể làm nàng ở bị mẫu thân vứt bỏ sau. Cũng không đến mức còn muốn đối mặt mẫu thân cuốn đi trong nhà toàn bộ tiền tài như vậy. Đả thương người thả xui xẻo sự, ngạch, cảm ơn, ta sẽ nhắc nhở ta ba ba, Trương Quyên ở Lộ An Ninh nhắc nhở hạ. Sừng sốt một giây, sau đó khẩn ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị một hồi liền nói cho nàng phụ thân, vậy ngươi mau đi bệnh viện đi, chúc ngươi sớm ngày khang phục, Lộ An Ninh cười chúc phúc Trương Quyên. Lưu Giai Duyệt đi theo nói sau, Trương Quyên cười nói cảm ơn, xoay người rời đi. An Ninh, này Trương Quyên thoạt nhìn, cũng không phải rất nhỏ cùng đề cử, Lưu Giai Duyệt ở Trương Quyên đi rồi. Kéo Lộ An Ninh tay cùng nàng Liêu khởi Trương Quyên, Lộ An Ninh nghĩ đến từ Trương Bân tướng mạo thượng nhìn đến Trương Quyên mẫu thân. Có chút vì Lưu Giai Duyệt quán đến như vậy mẫu thân tổn thức. Một cái ích kỷ, có thể quản gia đình rào đều bất hạnh nữ nhân, Trương Bân cưới nàng xui xẻo. Trương Quyên xưng là nàng nữ nhi cũng xui xẻo, bất quá ly cũng hảo, Trương Quyên cùng nàng ba ba cũng không cần bị nữ nhân này mệnh cách khắc cả đời không thuận hòa. Không dài thọ, Lộ An Ninh trong lòng cảm thán nói đồng thời, cười phụ họa Lưu Giai Duyệt nói sau, bởi vì đi theo Trương Quyên xuống xe tìm được nàng sau. Liền không có rời đi nữ quỷ đi theo, Lộ An Ninh ở tiến phòng học trước. Làm Lưu Giai Duyệt đi vào trước, nàng đi xử lý điểm tư nhân, sự tình, An Ninh, sẽ không lại, Lưu Giai Duyệt nghe Lộ An Ninh nói, tư nhân, sự. Lập tức hiểu này tiếng lóng nhìn bốn phía, cảm thấy có chút cánh tay lạnh cả người thời điểm, thấy Lộ An Ninh gật đầu, cũng liền không chậm trễ Lộ An Ninh đi xử lý việc tư về trước phòng học. Các ngươi cùng ta đi toilet đi, Lộ An Ninh nhìn mấy cái tử trạng có chút làm nàng không nỡ nhìn. Thằng nữ quỷ, xem chính ngọ thái dương mau dâng lên tới, làm các nàng đều biến suy yếu khó chịu sau. Vì bọn họ tốt, mang các nàng đi trường học âm khí tương đối trọng nữ sinh WC. Ta đã báo nguy, chảo không chảo đến hại chết các ngươi người. Ta không biết, bất quá ta sẽ vẫn luôn truy tung hắn. Đem tin tức nói cho cảnh sát, đem hắn đem ra công lý. Thế các ngươi báo thù, Lộ An Ninh tới rồi toilet. Đóng cửa lại cùng phiêu ở nàng bốn phía nữ quỷ nhỏ giọng giao lưu. Cảnh sát bắt không được hắn. Cần thiết ngươi tự thân xuất mã, một cái thoạt nhìn cùng Lộ An Ninh không sai biệt lắm đại nữ sinh. Mặt bộ cùng bụng cùng mặt khác nữ quỷ giống nhau. Tất cả đều là thâm thấy cốt đau thương. Ngực còn bị đào ra một cái động lớn xuyên thấu đến phía sau lưng. Trống rỗng thoạt nhìn thực nhìn thấy ghê người. Lộ An Ninh nghe nàng nói chuyện thời điểm, đều né qua không đi xem kia trong động chỉ còn mạch máu vô tâm dơ cảnh tượng. Mà là đi xem nàng kia trương bị đao hoa bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Chỉ là Lộ An Ninh nhìn một hồi vẫn là nhìn không được. Đối giết hại bọn họ đối nhân sinh nổi lên một cổ hoàn toàn áp không đi xuống phẫn nộ. Cảnh sát vì cái gì bắt không được hắn? Hắn chính là sẽ cái gì tà pháp? Lộ An Ninh một bên hỏi nữ quỷ, một bên thử dùng thiên nhãn đi xem giết hại nữ quỷ bọn họ đối hung thủ. Bọn họ như thế nào tìm tới nơi này? Thật phiền, lại đến chuyển nhà, Ngoặc kép, lộ an ninh ở nữ quỷ nhóm trả lời. Bọn họ cũng không biết hung thủ vì cái gì mỗi lần đều có thể chạy thoát cảnh sát đuổi bắt khi. Lộ an ninh lấy bọn họ vì điểm, nhìn đến lộ hung thủ khuôn mặt, lộ an ninh nhìn đến hắn trước ngủ ở trên giường. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh chạy đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lúc sau hùng hùng hổ hổ nhanh chóng ở trong phòng thu thập đồ vật. Sau đó nhanh chóng dẫn theo một cái dương hành lý lớn. Mở ra phòng ga, thoát đi nơi đó, không tốt, lộ an ninh nhìn đến hung thủ mở ra trong phòng ga. Cũng ở cửa thiết một cái mở cửa liền bật lửa ga. Làm ga nổ mạnh trang bị sau. Nghĩ đến nàng báo nguy sau tiến đến xem xét đến cảnh sát. Vội đình chỉ tiếp tục xem hung thủ đi xuống, mà là xoay xem bị phái đi xem xét hung thủ tình huống cảnh sát. Không có điểm dừng chân đi nhìn ra cảnh sát, lộ an ninh xem có chút cố hết sức, bất quá vẫn là làm nàng thấy được muốn nhìn đồ vật. Thấy được một cái cảnh sát di động một cái khác cảnh sát số điện thoại. Hô, lộ an ninh nhìn đến số di động, chịu đựng xem quá nhiều đồ vật mệt mỏi, lấy ra di động trực tiếp bắt gọi điện thoại, giết người phạm đã chạy, các ngươi đừng tiến kia nhà ở bị thiết ga, mở cửa liền nổ mạnh, Trần Cường đang từ xe cảnh sát chung xuống dưới. Bắt đầu cùng đồng sự xem địa hình, cũng nghĩ biện pháp tiến vào báo án người cấp trong phòng xem xét tình huống khi... Ngốc Hạ mới hỏi lộ an ninh là ai? Nàng như thế nào biết này đó tình huống? Ta là buổi sáng báo án người. Các ngươi trước đừng động ta như thế nào biết? Nhớ không cần mở cửa. Bên trong có ga trang bị. Tội phạm hiện tại dẫn theo một cái không chớp mắt nhôm chế lữ hành dương chạy trốn. Hắn ăn mặc màu đen áo khoác lộ an ninh vì ngăn cản cảnh sát tao ngộ hung thủ mai phục. Không kịp nặc danh trực tiếp dùng nàng di động gọi điện thoại thông chi. Liền biết nàng cá nhân tin tức đối cảnh sát bại lộ. Cho nên không có tiếp tục che lấp, nói thẳng khởi nàng nhìn đến hung thủ đào vong trang điểm. Làm cảnh sát hảo triệu tập cảnh lực đuổi bắt hắn. Lộ an ninh nói xong, chưa cho Trần Cường dư thừa thời gian hỏi cái gì. Liền có chút khó chịu treo điện thoại, đỡ toilet xả nước khí. Hoãn hạ cả người bị chiều không sức lực cảm giác, mới ở nữ quỷ nhóm có chút lo lắng trong ánh mắt nói. Sớm tự học đã bắt đầu rồi, ta phải về phòng học, các ngươi hiện tại nơi này ngốc, chờ ta thể lực khôi phục chút, ta lộng cái đồ vật, mang các ngươi đi truy tung hại chết các ngươi người, lộ an ninh nói mở cửa đi ra cách gian. Mấy chỉ tuổi không lớn nữ quỷ, không yên tâm đi theo nàng. Thấy nàng đi đến bồn rửa tay, lại khai vòi nước dùng nước lạnh chụp mặt, đem tái nhợt vô lực mặt đánh ra chút hồng khí sắc. Người như vậy sẽ càng khó chịu, tỉ tỉ, một cái còn ăn mặc sơ trung giáo phục. Thiếu chỉ mắt nữ hài, quan tâm nói lộ an ninh chỉ đối nàng cười cười, làm cho bọn họ đừng ở trong trường học loạn hoàng, gặp được lộ đại xuyên làm ra chấn tà vật. Ngộ thương đến liền không hảo, ta đi trở về, tan học tới tìm các ngươi, lộ an ninh chụp đỏ mặt. Không dừng lại sờ trở về đã bắt đầu sớm đọc phòng học. An ninh, ngươi làm sao vậy? Lưu Giai Duyệt nhìn đến làm bên người lộ an ninh, lập tức phát hiện lộ an ninh khí sắc so phía trước kém rất nhiều. Ta nằm bò nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi, lộ an ninh chưa nói nàng chủ động dùng thiên nhãn xem đồ vật. Di chứng, mà là hàm hồ nói nàng nghỉ ngơi sẽ, liền bò trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Giai Duyệt thấy vậy cũng không có nói cái gì nữa quấy rầy lộ an ninh, mà là cầm lộ an ninh ly nước, đứng lên cấp lộ an ninh đi phòng học công cộng uống nước cơ chỗ tiếp ly nước ấm trở về. Phóng lộ an ninh trong tầm tay, lộ an ninh bò sẽ, cảm thấy thể lực khôi phục một ít sau. Ngồi dậy thấy được Lưu Giai Duyệt cho nàng đánh nước ấm. Cầm lấy tới uống lên mấy khẩu, ấm ấm nàng phạm lạnh thân thể. Sau đó cùng vẫn luôn quan tâm xem nàng Lưu Giai Duyệt nói cảm ơn. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, lộ an ninh đối bạn tốt cười cười. Xem sớm tự học không lão sư tới thăm ban, cũng liền ở trên bàn phác một chương giấy vẽ. Sau đó từ cặp sách lấy ra tam cái đồng tiền ở trên bàn bói toán lên. Lộ An Ninh ở trên bàn liên tục vứt tam cái đồng tiền 6 lần. Mỗi lần xuất hiện quẻ tượng đều dùng ngoặc kép, chờ đơn giản ký hiệu ký lục ở trắng nõn giấy vẽ một bên. Chờ 6 lần quẻ tượng đều ký lục xong, Lộ An Ninh thu hồi đồng tiền, bắt đầu lấy ký lục hạ 6 lần quẻ tướng, ở tinh tế suy đoán hung thủ sở trốn nơi. Như vậy đầy, Lộ An Ninh đẩy mười mấy phút, rốt cuộc đẩy ra hung thủ sẽ trốn trải qua mấy cái địa phương. Kia mấy cái địa phương cũng không có phi thường tinh chuẩn, chỉ là đại khái phiến khu. Bất quá Lộ An Ninh vẫn là lấy xuất phát tin nhắn cấp phía trước liên hệ cảnh sát, làm cho bọn họ đi nơi đó bao vây tiễu trừ hung thủ. Lộ An Ninh lấy ra bị nàng điều thành tĩnh âm di động. Di động có mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, trong đó trực tiếp đến từ cục cảnh sát phía chính phủ điện thoại chiếm đại đa số. Trần Cường điện thoại cũng có mấy thông, Lộ An Ninh không có hồi bắt những cái đó điện thoại, mà là đã phát tính ra kia mấy cái địa phương, làm cho bọn họ nhanh lên tiến đến truy tung hung thủ. Lộ An Ninh tin tức phát qua đi, nàng di động lập tức lại bị XXX dãy số đánh lại đây. Lộ An Ninh bởi vì ở phòng học không có phương tiện tiếp, cho nên ấn cự tiếp, lại đã phát điều tin tức cấp Trần Cường di động, tỏ vẻ nàng hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại. Có cái gì chờ tan học nói, bọn họ có cái gì nghi vấn, hiện tại liền tin nhắn liên hệ, ta cấp mấy cái địa phương, các ngươi đến lập tức hành động, bằng không qua thời gian, giết người phạm lại đi chạy đến địa phương khác. Lộ An Ninh ở cảnh sát muốn cùng nàng nhiều liên hệ nhiều thời điểm, nhắc nhở nhiều đã phát điều tin nhắn, sau đó nhìn trên bàn nàng mượn đồng tiền suy đoán quẻ tượng. Cảm thấy nếu là điều kiện cho phép, làm nàng dùng thi thảo tới khởi quẻ, nhiều chiếm cái mấy chục, mấy trăm quẻ, nàng hoàn toàn có thể suy đoán ra Trần Cường chạy trốn toàn bộ đường bộ. Đồng tiền xem bói, phương tiện mau lẹ, thích hợp tính tiểu quẻ, muốn khởi đại quẻ, dùng thảo thể pháp càng tinh chuẩn một ít. Đô đô đô đô, Lộ An Ninh nhìn nàng suy đoán viết ra đồ vật tưởng sự tinh thời điểm, di động tiếp thu đến một cái tin tức chấn động lên. Lộ An Ninh click mở lấy Trần Cường di động phát tới tin tức. Chớp hạ đôi mắt, ngươi là Lộ An Ninh. Cảnh sát căn cứ ta số di động, chứng thực ta tin tức hiệu suất thật cao. Lộ An Ninh một bên hồi là, một bên ở trong lòng cảm thán cảnh sát hiệu suất. Hoàn toàn không nghĩ nhiều gửi tin tức người, là nhận thức hắn hình tĩnh, là Lộ đại sư cháu gái, nàng tin tức hoàn toàn có thể tin, lại tăng số người cảnh lực đi nàng cung cấp mấy cái địa phương, hình tĩnh cầm Trần Cường di động. Đến lai lịch An Ninh khẳng định thân phận xác nhận sau, còn không có nói cái gì, phụ thân hắn Hình Minh, cũng chính là thành phố L hình cảnh tổng đội trưởng. Nhìn chằm chằm vào hắn gửi tin tức, cho nên đến lai lịch An Ninh kỳ thật bọn họ bên này cũng đã không sai biệt lắm xác nhận hồi phục sau. Nhanh chóng phát ra an bài, cái này ở hắn tỉnh thị gây án 13 khởi giết hại 16 người biến thái sát nhân cuồng. Cần thiết ở chúng ta thị chặn lại bắt giữ xuống dưới. Bằng không còn không biết nhiều ít nữ học sinh muốn ngộ hại, Hình Minh đông lạnh mặt. Cấp lần này vì truy tung sát nhân cuồng mà lâm thời tổ kiến điều tra đội hạ tử mệnh lệnh. Đêm qua Trương Quyên tao ngộ tập kích sự, trong lúc vô ý bị cục cảnh sát phát hiện cùng ngoại thị đang lẩn trốn biến thái sát nhân cuồng có liên hệ, cái này phát hiện lập tức đăng báo đi lên. Hình cảnh đại đội đêm đó ở Hình Minh coi trọng hạ, liên hợp thành một cái truy tung hắn tinh anh trinh sát đội. Cái này trinh sát đội một tổ thành viên ngay cả đêm bài tra thành phố L các tình hình giao thông theo dõi. Tra xét giết người biến thái cuồng khả năng bị chụp đến rơi xuống. Đồng thời còn mở họp phân tích Trương Quyên bị theo đuôi tập kích trước sau sát nhân cuồng hành vi, lấy này suy đoán hắn bước tiếp theo động tác. Trinh sát đội vội một đêm, tiến triển không lớn thời điểm. cảnh sát nhân dân nhận được lộ an ninh cung cấp sát nhân cuồng địa chỉ điện thoại. Làm cho bọn họ lập tức liền phái cách này phiến khu gần cảnh sát tiến đến xem xét. Lại là cảnh sát mới đến dưới lầu, còn không có lên lầu. Lộ an ninh cảnh cáo điện thoại liền đánh tới, làm muốn lên lầu tra xét tình huống cảnh sát không cần lên lầu. Lúc ấy bọn họ trinh sát đội một ít thành viên chính hướng nơi đó đuổi. Nhận được Trần Cường bên này cảnh sát tin tức phản hồi. Trong lúc nhất thời cũng không hảo phân rõ thật giả, bất quá vì Trần Cường bọn họ an toàn, vẫn là làm Trần Cường bọn họ đình chỉ hành động, chờ bọn họ qua đi ở bên nhau thương nghị phương pháp. Lúc sau bọn họ chọn dùng từ cửa sổ bò nhập phương thức, tiến vào lộ an ninh cung cấp tin tức chờ phòng, sau đó phát hiện quả nhiên bên trong như lộ an ninh theo như lời như vậy. Ga mở ra, đại môn cũng bị lộng kíp nổ ga chốt mở, lúc ấy bọn họ đều còn không biết cho bọn hắn cung cấp này đó tin tức đám người là ai. Cho nên bọn họ bên này một bên căn cứ lộ an ninh số điện thoại điều tra lộ an ninh thân phận. Một bên điện thoại liên hệ lộ an ninh tưởng ham học hỏi càng nhiều sát nhân cuồng tin tức đồng thời. Cũng tưởng hoàn toàn xác nhận lộ an ninh thân phận. Hình tĩnh, này sát nhân cuồng bên ngoài thị vài lần bị truy tung thượng. Mặt sau lại đều có chút tà môn lại mất đi manh mối. Người đi một trung tiếp an ninh lại đây. Lần này khả năng yêu cầu nàng hỗ trợ, hình minh ở mặt khác cảnh sát bắt đầu hành động thời điểm. Nghĩ đến đêm qua nhận được vài vị ngoại thị điện thoại. Mà không yên tâm gọi tới còn cùng đồng sự thương thảo truy tung sát nhân cuồng công việc hình tĩnh. Thêm vào phân phó hắn một sự kiện, tổng đội trưởng, kêu nàng tới làm cái gì? Nàng vẫn là cái học sinh, hình tĩnh cũng không có lập tức chấp hành hình minh phân phó. Mà là cảm thấy lộ an ninh không thích hợp tham dự như vậy hung đồ truy tung án. Lần này truy tung đối tượng, có nghiêm trọng thù nữ tâm lý. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có nội dung Nga tương đương. Tác giả có lời muốn nói, lần này truy tung đối tượng, có nghiêm trọng thù nữ tâm lý, chuyên môn hành hạ đến chết nàng như vậy tuổi nữ học sinh. Thủ đoạn tàn khốc huyết tinh, nàng gia nhập tiến vào chứng kiến mấy thứ này, đối nàng thể xác và tinh thần đều khả năng tạo thành thương tổn. Cục trưởng, ta kiến nghị ngươi tìm những người khác sĩ tới hiệp trợ chúng ta truy tung tội phạm Mani, hình. Tĩnh đêm qua suốt đêm xem xét về lần này biến thái sát nhân cuồng tư liệu. Cũng biết cái này sát nhân cuồng chạy trốn thủ pháp có chút quỷ dị tà môn. Cho nên cũng duy trì hình tĩnh tìm kiếm ngoại viện. Nhưng cái này ngoại viện hắn không cảm thấy thích hợp vị thành niên lộ an ninh tham dự. A còng lạp lạp lạp, nam chủ ra tới, muốn cùng nữ chủ phối hợp phá đại án lạc tương đương a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, mỗi ngày xuân tác giả đều si ngốc mà ngóng trông tiểu thiên sứ nhóm đều dinh dưỡng dịch tưới. O mụ mụ o, hết chương.